trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 120 triệu biệt thự. Không sai, cũng là bá khí a. Người nào cũng không nghĩ tới sẽ có người cùng Vương Hiệu Trưởng nói ta thiếu tiền sao câu nói này. Chỉ sợ Vương Hiệu Trưởng cũng là lần đầu tiên nghe được có người cùng mình nói loại lời này. Có thể vị này chủ có vẻ như thật không thiếu tiền. 5 triệu hoa nói đưa thì đưa cho bí thư. Cái này tán gái thủ bút không so Vương Hiệu Trưởng nhỏ. Kết thúc mỗi ngày cái này huỳnh hỏa hoa đã triệt để phát hỏa. Đều có chuyên gia đi ra nói loại này hoa đã tuyệt chủng. Cái này âm dốc hết ra phía trên xuất hiện cái này vài cọng tuyệt đối là kỳ tích. Có thể nuôi lên loại này hoa người khẳng định không đơn giản. Lâm Cảnh cũng thấy rất tốt chơi. Nguyên bản làm vì một người bình thường. Vương Hiệu Trưởng loại này người trong mắt hắn cao cao tại thượng. Hiện tại hắn đều có thể trêu chọc đối phương. Tâm tính thật không đồng dạng. Lâm Cảnh mang theo không giống nhau tâm tình tiến nhập mộng đẹp. Lại khi tỉnh lại phát hiện bên giường đã nhiều hai ánh mắt. Là Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng. Đặc biệt là Thiết Lang. Hình thể lớn, đều muốn đem bên giường của nó chất đầy. Nhìn nhìn công ngụ của mình. Cân nhắc có phải hay không phải dọn nhà. Cái này tiểu địa phương cả ngày đem Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng nhốt tại đây là một loại tra tấn đi. Dù sao hai cái cũng không phải chó thật. Mặt khác, cho lúc trước Lôi Ca bọn họ tại khách sạn bao hết một tháng phòng tổng thống. Thời gian cũng muốn đến. Cái kia tìm một chỗ. Lâm Cảnh đi trường học một chuyến. Lên một tiết khóa. Phía sau lớp tự học liền trực tiếp chuồn đi. Đến Lâm Thị Châu Báu. Chỉ thấy Lâm Hậu mang lấy một người từ bên trong ném đi ra. Bị dạy dỗ một chút người kia liền vội vàng chạy. Hầu ca, chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh cau mày hỏi. Lâm Hậu nói, tới này bán ngọc đâu? Vương quản lý nói cái kia ngọc là giả. Đối phương thì gấp, náo đâu? Vương quản lý nói hắn khẳng định là ở nơi nào bị hố. Lấy vì người khác cũng là kẻ ngu muốn đem ngọc bán hồi ra ngoài. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Loại chuyện này tại ngọc thạch ngành nghề tránh không khỏi. Rất nhiều giả ngọc hợp thành ngọc coi là thật ngọc giá cao bán. Người ngoài nghề căn bản không hiểu những thứ này. Đi vào trong tiệm, Lâm Cảnh liền hỏi. Hầu ca, khách sạn bao phòng muốn tới ngày đi. Lâm Hậu gật đầu nói. Không sai, các huynh đệ đã bắt đầu tìm phòng ốc. Chỉ là đi ra thuê phòng lại cần nhờ gần còn muốn có bãi đỗ xe địa phương khó tìm. Lâm Cảnh nói, gọi Lôi Ca bọn họ đừng tìm. Ta bên này an bài đi. Lâm Cảnh tiến vào văn phòng. Lý Hân tới báo cáo. Lâm Thiếu, có chuyện muốn cùng ngươi hồi báo một chút. Chuyện gì? Lâm Cảnh hỏi. Lý Hân vội vàng nói. Nhưng thật ra là Vương Cường. Hắn không phải biết người mở những cái kia chàng sở giải trí sự tình. Hắn có chút tiểu tâm tư. Cũng là để cho ta hỏi một chút người cửa hàng châu báu có thể hay không cũng mở rộng. Hiện tại Lâm Thị Châu Báu cũng chỉ có một cửa tiệm mặt. Gia hỏa này là ngại Lâm Thị Châu Báu nhỏ. Vẫn là cảm giác ta không làm việc đàng hoàng. Lâm Cảnh cười cười. Bất quá loại nhân viên này mới là lão bản ưa thích. Có lòng cầu tiến mới có thể giúp lão bản tranh đấu giành thiên hạ. Lý Hân cười cười nói. Lâm Thiếu, ta ngược lại thật ra cảm giác Lâm Thị Châu Báu cũng có thể mở rộng. Dù sao trong tay ngươi có ngọc, bán cho những cái kia công ty châu báu cũng không có chính mình chế tác thành đồ trang sức đến tiêu. Thụ kiếm lời nhiều lắm, một khối 500 gram nhu loại dương chi ngọc bán cho Minh Ngọc Các cũng mới 3,6 triệu. Nếu như chúng ta chính mình chế tác thành đồ trang sức bán đi, chí ít có thể lấy cỡ nào kiếm lời hơn 1 triệu. Tâm hắc một chút còn có thể bán càng nhiều. Lâm Cảnh nghĩ nghĩ cảm giác có đạo lý. Nhân tiện nói, cũng tốt, Hân tỷ, ngươi để Vương Cường viết cái kế hoạch, nếu như có thể phải đi. Được rồi, Lý Hân nhẹ gật đầu. hỏi, Lâm Thiếu, ngươi còn có cái gì phân phó sao, không có lời nói ta đi ra ngoài trước. Lâm Cảnh vội vàng lại nói, đúng rồi Hân tỷ, giúp ta đi xem một chút nơi nào có nhà bán ra. Ta dự định dọn nhà, hiện tại nhà trọ hơi nhỏ. Đúng, muốn biệt thự lớn một chút. Lâm Cảnh đây là cân nhắc đến phải có một cái lớn một chút không gian cho Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng vui chơi. Mà lại, biệt thự thuộc về tư nhân không gian, về sau làm chuyện gì đều thuận tiện. Được rồi, Lý Hân hiểu rõ về sau liền đi ra ngoài. Đại khái chạng vạng tối thời điểm, Lý Hân liền cầm lấy một phần tư liệu đưa cho Lâm Cảnh. Đây là nàng tìm ra Thiên Nam khu tại mua bán biệt thự. Bởi vì không biết Lâm Cảnh muốn bao lớn, nàng thì tìm thêm một chút. Lâm Cảnh cầm lấy tư liệu nhìn lại, phía trên giá cả thật để hắn âm thầm líu lưỡi. Hiện tại Tân Cảng thành phố bình quân giá phòng đã nhanh đến 3 vạn. Cái này bình quân tự nhiên là thủ giá trị vùng ngoại thành cùng khu nhà mới. Có thể cái kia thâu tóm giá phòng thấp mới bao nhiêu mấy ngàn một mét vuông đi, cái này phóng tới bình quân giá phòng bên trong là kéo xuống bao nhiêu, cho nên đi thành thị nào đều không nên tin cái gọi là bình quân giá cả. Ngươi muốn tại thành phố trong vùng mua nhà, kế hoạch khẳng định phải so bình quân giá phòng chuẩn bị thêm chí ít gấp đôi tiền. Những thứ này biệt thự giá cả đều chí ít 1 mét vuông 40 ngàn, cao một chút một bình lục vạn. Cái này còn không phải trung tâm thành phố, nếu như là trung tâm thành phố tuyệt đối 100 ngàn phía trên. Bất quá những thứ này biệt thự cũng là để Lâm Cảnh chọn hoa mắt. Sau cùng hắn bay thẳng đến diện tích lớn nhất một cái nhìn, hơn 2.000 bình, một bình hơn vạn. Cái này hắn a muốn 120 triệu đi, hắn hiện tại tiền cũng mới quá 100 triệu tiền. Lâm Thiếu, ngươi là coi trọng biệt thự này sao? Lý Hân hỏi. Biệt thự này là nàng tại Thiên Nam khu có thể nghe được đang bán biệt thự lớn nhất, là tại Thiên Nam khu xa hoa nhất khu biệt thự bên trong. Không chỉ có sân thượng tự mang hồ bơi, lòng đất hầm rượu, còn có bãi đỗ xe cùng một hoa viên. Loại biệt thự này đối cho các nàng loại này người tới nói chỉ có thể là hy vọng xa vời. Nếu như có thể đi vào ở nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Lâm Cảnh tức giận nói, Hân tỷ, ngươi nói đùa mà, cái này 120 triệu. Ta hiện tại mua nổi sao, cái kia một hơn 30 cái chi nhánh còn muốn tiền đâu. Nghe nói như thế, Lý Hân lại lật ra một cái liếc mắt nói, Lâm Thiếu, ngươi ngốc nha, biệt thự này là muốn 120 triệu. Có thể ngươi chỉ cần tiền đặt cọc 30% là có thể a. Chúng ta trước đó 130 cái chi nhánh đều lấy cùng ngân hàng cho vay phương thức làm. Cùng thương nghiệp ngân hàng quan hệ còn rất tốt. Giảm một chút 20% tiền đặt cọc liền cầm xuống. Cũng liền 24 triệu hai bên tiền đặt cọc. Lời này để Lâm Cảnh ý động. Hai mắt sáng rõ, vội vàng nói, Hân tỷ, đi giúp ta liên hệ. Thì một tòa này, Lâm Cảnh nói làm liền làm. Lý Hân động tác cũng rất nhanh, làm Lâm Lôi bọn họ biết Lâm Cảnh mua một tòa này biệt thự thời điểm tất cả đều trừng lớn hai mắt. Nơi nào còn có cái gì tìm nhà tâm tư, cọ biệt thự ở a. Hai ngày sau, Lâm Cảnh một hàng liền xuất hiện ở Thiên Nam khu cấp cao khu biệt thự Hải Dự khu biệt thự bên trong. Đứng ở một tòa biệt thự hai tầng phía trước, tuy nhiên hai ngày thời gian thủ tục không có toàn bộ làm tốt, nhưng là chìa khóa đã cầm tới, vừa vào cửa cũng là một cái viện cùng bãi đỗ xe. Còn không nhỏ, Tiểu Cảnh, về sau chúng ta thì ở nơi này, không phải nằm mơ đi, Lôi ca. Ngươi đánh ta một chút, nhìn có đau hay không? Nguyên một đám nhìn trước mắt biệt thự đều phải chảy nước miếng. Coi như cọ ở, cái kia cũng đáng thổi sự tình. Lúc này, một cỗ Ferrari 488, hơn 400 vạn, mà lại, người chủ xe này hiển nhiên là một nữ nhân. Thân xe nhan sắc là so sánh nhu màu đỏ tím, mà lại, cái này xe vẫn là tại đối diện biệt thự ngừng lại. Đây là hàng xóm a. Sau đó liền gặp một tên thân mặc màu đen váy dài cao gầy nữ nhân đi xuống. Nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mà chính là dáng người rất tốt. Đầy đặn dáng người tại một thân quần dài màu lam phía dưới trương hiển tuyệt hảo mị lực. Càng có một loại tôn quý trang nhã khí tức. Vị này tựa như là tân cảng thành phố hoa nữ vương. Dân mạng bình tân cảng thành phố thập đại mỹ nữ một trong. Lý Hân mang theo lấy một tia vị chua mà. Nói, đối với mình mỹ mạo tự tin nữ nhân đối dạng này người khác bình đi ra thập đại mỹ nữ loại hình nữ. Nhân đều hội không phục đi. Lý tiểu thư, hoa nữ vương cái quỷ gì? Lâm Hậu nghi ngờ hỏi. Lý Hân nói, đối phương gọi Diệp Nhược Lan, là tân cảng thành phố lớn nhất hoa thực nghệ thuật công ty lão bản. Thiết kế các loại hoa nghệ thực vật. Còn chính mình bồi dưỡng các loại danh quý hoa tươi. Tại vùng ngoại ô có một cái rất lớn vườn hoa. Còn thiết kế một cái hoa nghệ du lịch cảnh khu. Cho nên bảo nàng hoa nữ vương. Nghe nói vẫn còn độc thân. Người theo đuổi vô số. Lúc này, trong xe lại xuống một cái bác gái. Cái này bác gái cách ăn mặc liền có chút thôn phủ. Mẹ, người cẩn thận một chút. Diệp Nhược Lan hướng đại mụ kia nói, a, cái này không là lần trước cái kia bác gái, Lâm Lôi nhìn lấy cái này bác gái vô cùng kinh ngạc. Cái này thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Ai biết một cái bị nhân viên bán hàng khinh bỉ bác gái là ở loại biệt thự này siêu cấp phú hào Lâm. Cảnh cũng nhận ra cái kia bác gái, thật cảm giác thế giới hơi nhỏ. Đại mụ kia tự nhiên cũng bị Lâm tiếng sấm hấp dẫn. Thấy được Lâm cảnh, kinh ngạc nói, tiểu lão bản, nguyên lai là các ngươi a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.